Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Báo thủ bắt đầu. Làm trải qua chiến trường thần cơ, các loại chiến lợi phẩm cùng tưởng thưởng đủ khiến nàng thu được bút lớn tiền tài, trở thành cái gọi là người trên người. Thần kinh bên trong giá phòng lại cao. Đối với như vậy thần cơ tới nói, cũng không phải xa không thể với. Bị vơ vét 400-500 triệu tiền tài, đối với kính chi thần cơ tới nói, nhiều lắm cũng chính là thổ huyết trình độ, không có đến cửa nát nhà tan mức độ. Nhìn ôm nỗi hận rời đi kính chi thần cơ, Vạn Niệm Đồng trong lòng có chút không lo. Nàng cho rằng như vậy một cái đối phe mình ghi hận trong lòng người không nên tùy tiện để cho chảy. Ngày sau nhất định sẽ đến gây phiền phức. Không đáng kể, Trương Thanh ở trên đường du lịch, đối Vạn Niệm Đồng lo lắng cũng không để ý. Đối với ta mà nói, chỉ là một cái người thất bại cừu hận, không sánh được ta lời hứa. Ta nếu nói rồi thả nàng một mạng, lại được nàng tiền chuộc, như vậy đương nhiên sẽ không hủy giao ước. Đối với Trương Thanh mà nói, lúc này mới nguyên nhân trọng yếu hơn. Bất quá nếu như lợi ích đầy đủ lớn, hậu quả cũng đầy đủ nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không cổ hủ. Có tiền, dĩ nhiên là có thể mua nhà rồi. Cầm tiền tới tay rất nhiều. Ở thần kinh bên trong phần lớn nhà cũng có thể mua về đến. Bất quá đợi được hắn vào bán ra phòng ốc địa phương, lại phát hiện nơi này nhà cũng không phải trực tiếp mua lại là có thể vào ở. Đầu tiên phải làm thủ tục, còn phải thuê người đi quét tước nhà, sau đó trải qua chuyên nghiệp bộ môn kiểm nghiệm, cuối cùng hoàn toàn không có vấn đề rồi, mới sẽ tiến hành giao hàng. Trên căn bản như vậy một bộ xuống, không có một tháng là không làm được. Sở dĩ ở suy nghĩ luôn mãi tình huống, Trương Thanh không thể không thuê một căn phòng làm hắn ở thần kinh nơi ở. Đương nhiên, dĩ nhiên là thuê nhà. Như vậy có bút lớn tiền tài, hắn tự nhiên cũng là tìm những kia càng tốt hơn nơi ở. Một bộ khoảng chừng hơn 400 mét vuông biệt thự trở thành hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Đầu tiên nơi này rất lớn, gian phòng cũng nhiều, chỗ ở cũng là thần kinh bên trong phồn hoa nhất khu vực. Tuy rằng hàng năm cũng phải tiêu tốn mấy triệu tiền thuê, cộng thêm cái khác thượng vàng hạ cám các loại phí dụng, nhưng bản thân cũng không có hy vọng ở đây chờ bao lâu. Trương Thanh dĩ nhiên là lựa chọn nó, trực tiếp có thể xách túi vào ở biệt thự, tự nhiên để Trương Thanh khá là hài lòng. Đã cùng trường học nói chuyện tốt nghỉ việc, Trương Viện Viện tự nhiên cũng sau đó tiến vào gian này trong biệt thự. Hiệu trưởng để ta vẫn đừng đi, nói bên ngoài vô cùng nguy hiểm, các ngươi không nhất định có thể kiên trì. Tuy rằng đã cùng Trương Thanh đi đến trong biệt thự này ở lại, nhưng Trương Viện Viện nội tâm tràn ngập ưu sầu. Nàng nói đối với việc này sau lưng còn có phiền toái rất lớn. Hừm, vị hiệu trưởng này nói không sai, quả thật có chút phiền phức. Trương Thanh ha ha cười, xem ra tỷ ngươi vẫn không có đem chuyện ta nói tưởng thật a. Thế giới này lại có thêm cái gì? Cường giả, đối với ta thế lực sau lưng tới nói, cũng căn bản không đáng sợ. Thậm chí nếu như không phải lo lắng những kia ẩn giấu đi ra hỏa, chỉ là ở bề ngoài đám này thần cơ, ta một người liền có thể treo lên đánh toàn bộ. Trương Viện Viện tuy rằng từ đáy lòng rất đồng ý, tin tưởng Trương Thanh nói tới tất cả, nhưng chung quy cũng chỉ là từ trong miệng hắn nghe được. Mà thần cơ sức mạnh, nhưng là nàng ở những năm này bên trong thường gặp nhất tất cả, không có thiết thực cảm nhận được trí cao tiên đình sức mạnh. Trương Viện Viện trong lòng vẫn luôn vô pháp chân chính yên lòng. Đối với điểm này rõ ràng trong lòng Trương Thanh, cũng không còn đi phí hết tâm tư đi khuyên bảo nàng cái gì. Chỉ là ám hạ quyết định, đến làm ra một chút thành tích đi ra làm cho nàng tự mình cảm thụ một chút sức mạnh của hắn. Từ khi lần trước ở cửa trường học giết chết lực chi thần cơ, vơ vét kính chi thần cơ sau, Trương Thanh liền đang chờ vương nữ Viên Mộng Tường lại một lần nữa ra tay. Nhưng cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Ở gần như một tuần lễ đi qua sau, đến hiện tại đều còn không có bất luận cái gì động tác. Hoặc là đối phương chính đang nổi lên kế tiếp động tác lớn. Hoặc là lo lắng sau lưng của hắn là còn có hay không những người khác. Bởi vậy đang tiến hành điều tra. Hoặc là có chuyện gì khác dây dưa đối phương tinh lực. Nguyên nhân có thể nhiều kiểu nhiều loại. Nhưng vẫn chờ đợi lại làm cho hắn có chút không sảng khoái. Tuy nói hắn nguyên vốn chuẩn bị để Ninh Tiểu Xương chính mình đi hoàn thành báo thù. Thế nhưng nếu liên lụy đến vương nữ như vậy boss cấp nhân vật. Lại làm cho nàng một người đi qua đối mặt nhưng là có chút không tốt lắm rồi. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn chỉ là một ít thần cơ tự phát liên hệ tới muốn Ninh Tiểu Xương mệnh. Đi làm thịt các nàng đối với Ninh Tiểu Xương tới nói. Có Trương Thanh hiệp trợ căn bản không phải một việc khó khăn. Chỉ là lần này, cần đối mặt nhưng là một vị vương nữ. Muốn đường đường chính chính báo thù. Như vậy liền đến có đối mặt toàn bộ đế quốc chuẩn bị tâm lý. Cho dù nàng như thế nào đi nữa rèn luyện chính mình. Cũng căn bản là không có cách làm được. Dù cho có Trương Thanh dành cho công pháp tu luyện, muốn chân chính có thực lực, còn không biết phải chờ tới ngày nào. Cho nên nàng mình muốn báo thù ý nghĩ, ở được Trương Thanh thật lòng cho biết sau, cũng chỉ có thể triệt để thả xuống. Những kia ở bề ngoài muốn giết chết nàng người, bất quá là đặt ở trước mắt mọi người quân cờ. Chân chính kẻ địch là vị kia khoảng cách ngôi vua chỉ có cách xa một bước vương nữ Viên Mộng Tường. Thực lực của đối phương, thiên phú, thậm chí còn giao thiệp, thực lực đều không phải Ninh Tiểu Xương có thể so sánh với. Nếu như không có Trương Thanh đột nhiên đến, tương lai của nàng đã sáng tỏ nhất định. Bởi vậy, đang xác định chính mình chỗ muốn báo thù thân phận chân chính sau. Nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối đem chuyện này giao cho Trương Thanh, để hắn đi giúp mình báo thù. Đối với yêu cầu này, Trương Thanh cho rằng rất đơn giản. Hắn để Vạn Niệm Đồng đi bên ngoài hỏi thăm, hiểu rõ vương nữ Viên Mộng Tường thế lực phân bố. Nàng chỗ dựa vào rất nhiều cao thủ, nàng dưới trướng nhân thủ, cùng với đối với nàng trọng yếu nhất người. Vài ngày sau, Vạn Niệm Đồng liền đem ra một chồng lớn văn kiện, toàn bộ đều là có quan hệ vị này vương nữ tin tức. Này cũng không phải là Vạn Niệm Đồng năng lực xuất chúng, mà là vị này vương nữ bản thân liền vẫn bại lộ dưới ánh mặt trời. Phần lớn tin tức đều bị người biết hiểu, hơi hơi siêu tập một hồi liền có thể tìm tới. Những này hơn nữa những kia bị Dung Dung giết chết thần cơ cha mẹ bằng hữu, gần như chính là vị này vương nữ điện hạ đại đa số người tay rồi. Trương Thanh ánh mắt ở trên văn kiện dao động bất định, từ bên trong xóa trọn bộ phận, những người này liền không nên động thủ rồi. Bọn họ ở bên ngoài danh tiếng không sai, cũng là thành tâm thực lòng người làm việc. Hắn chủ yếu tuyển chọn đối tượng là Viên Mộng Tường, tâm phúc thành viên nòng cốt, cùng những kia có ác danh ở bên ngoài có liên hệ người, cùng với đối Ninh Tiểu Xương trực tiếp gián tiếp người ra tay. Những người này tính gộp lại có tới 30-40 vị, trong đó hơn nửa đều là thần cơ, có thể nói là nội bộ đế quốc một cái rất thế lực khổng lồ rồi. Chỉ là thực lực của những người này đối với Trương Thanh tới nói cũng chỉ là hơi có chút nguy hiểm mà thôi. Có chút thần cơ có ước định chi nhân, thực lực đột phá mấy lần, khả năng đạt đến hơn 3.000 sức chiến đấu khả năng. Như vậy, hiện tại nên là báo thù thời khắc rồi. Ở một ngày màu đen bên trong, Trương Thanh ăn mặc một thân đen kịt dạ hành phục, ở đạo thuật che lấp dưới, lẻn vào thần kinh bên trong một nơi dinh thự bên trong. Đây chính là đã từng lớn tiếng muốn giết chết Ninh Tiểu Xương mấy người một trong. Làm báo thù bắt đầu, đương nhiên muốn bắt các nàng tế đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?